Cô vợ tỷ phú mua một tặng một, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Trình, chào cô, tôi là Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy cười một nụ cười dịu dàng đưa tay ra chào hỏi với Trình An Nhã, người phụ nữ khiến cho cô ta cảm giác được nguy cơ. Mặc kệ Diệp Sâm có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài trước nay, cô cũng không buồn để ý bởi Vân Nhược Hy biết những người phụ nữ này chỉ là công cụ để Diệp Sâm giải quyết nhu cầu của mình mà thôi. Cô ở bên Diệp Sâm đã mấy năm rồi, trước đến nay chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào có thể khiến anh ấy để ý đến, chỉ có mình Trình An Nhã. Mà người này còn khiến cho cô có một cảm giác rất quen thuộc đến mức khiến Vân Nhược Hy cảm thấy cực kỳ sợ hãi, một nỗi sợ hãi rằng sẽ mất đi Diệp Sâm. Trình An Nhã cũng giơ tay ra bắt tay với cô ta, rồi cười một cách lễ phép. Xin chào Vân tiểu thư, cô Trình trẻ tuổi như vậy mà lại có năng lực thế này, tôi thật sự rất hâm mộ. Vân Nhược Hy ghé sát vào người Trình An Nhã rồi giảm âm lượng của mình xuống thật thấp, trên gương mặt vốn dịu dàng bỗng hiện lên một sự ngoan độc. Cô Trình, đừng có mơ ước thứ không thuộc về mình, có biết chưa? Câu hỏi ở cuối câu này cô ta như cắn chặt từng từ mà nói một cách cực nhẹ nhàng. Nhưng lại đem đến một sự lạnh lẽo thấu xương. Chớp mắt cô ta lại quay trở lại bộ dáng mềm mại ngọt ngào, dường như ban nãy chỉ là ảo giác của Trình An Nhã. Khóe môi Trình An Nhã cũng cong lên một vòng cung hoàn hảo để lộ ra nụ cười mỉm. Vân tiểu thư, cô đang nói cái gì vậy? Cô Trình thông minh như vậy sao có thể không hiểu được? Cô và Dương Thiếu rất đẹp đôi đó, tôi cũng không tiện làm phiền công việc của cô nữa, tạm biệt nhé. Vân tiểu thư đi thong thả. Trình An Nhã mỉm cười tiễn Vân Nhược Hy. Ánh mắt của Vân Nhược Hy liếc qua người Trình An Nhã mang theo sự lạnh lẽo rồi cô ta quay người rời đi. Người phụ nữ này còn dám uy hiếp cả cô, quá ghê gớm. Trình An Nhã ngồi xuống, đuôi lông mày cô như nhiễm một tầng băng giá. Lời vừa rồi của Vân Nhược Hy vừa là cảnh cáo lại vừa là uy hiếp. Nụ cười ngoan độc ban nãy đã làm sụp đổ gương mặt dịu dàng vốn có của cô ta. Phụ nữ một khi đã rơi vào tình yêu thì thật sự cái gì cũng có thể làm sao. Bên ngoài một vẻ, bên trong một vẻ, sống như thế không thấy mệt sao. Cô ta và Diệp Sâm thật sự là một đôi trời sinh, không trách Diệp Sâm lại chọn cô ta làm bạn gái. Thế nhưng, điều đó có liên quan gì đến cô? Trong lòng Trình An Nhã cười chế nhạo, Vân Nhược Hy dùng con mắt nào nhìn thấy cô mơ ước đến Diệp Tam Thiếu vậy? Chịu hẳn, cô đúng là nên đi khám mắt rồi đấy. Lúc chuẩn bị tan làm, cửa phòng giám đốc đột nhiên bị mở ra. Diệp Tam Thiếu cả một buổi chiều không có động tĩnh gì đang im lặng bước ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ tao nhã, ngũ quan tinh xảo nhìn không ra vui buồn. Trình An Nhã thức thời đứng lên tan làm cùng với anh ta. Sao trên mặt người này chẳng có biểu làm gì vậy? Thiếu dây thần kinh nào à? Cô bắt đầu trầm ngâm nghiên cứu cấu tạo gen của Diệp Sâm. Mùa hè này được đi bên cạnh anh ta quả thật rất là mát mẻ, cách chương.